Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác gái à, bác đừng nói như vậy. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Hiện tại cháu rất là tốt. Hơn nữa cảm ơn bác đã không chê cháu, nguyện ý tiếp nhận cháu. Cháu là cô gái tốt, Hạ Vũ cưới được cháu chính là may mắn của nó nha. Mẹ Đỗ lập tức đề nghị đến chuyện kết hôn của con trai. Hai đứa cũng nên kết hôn rồi nha. Việc này thì... Mà Giao nhất thời cứng họng không nói tiếp được. Lúc này ở trong phòng sách. Chà, cha có khỏe không? Đỗ Hạo Vũ chưa từng thấy cha, khi đi vào đến giờ không nói một lời thì lo lắng hỏi. Bà không sao cả. Bà Đỗ vất tay một cái. Chuyện của Liên Hương là bà đã sai lầm rồi. Ông cả đời này tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, không nghĩ tới lần này lại nhìn lầm. Cha, chuyện này hoàn toàn không thể trách cha được. Nếu như ban đầu thái độ của con kiên định hơn, chuyện có thể không đến mức này. Chuyện đã qua rồi chúng ta cũng đừng nghĩ đến nữa. Đỗ Hạo Vũ lần đầu tiên thấy người cha cứng rắn nhận sai. Hôn sự của con và Mạc Sao cũng nên làm đi. Tìm ngày lành, bà sẽ nói với mẹ sang cầu hôn nhà họ Mạc. Cha đồng ý tiếp nhận Mạc Sao rồi sao? Hạ Vũ phấn chấn nhìn cha hỏi. Một người phụ nữ trong mắt không có tạp chất thì không phải người xấu. Quá khứ là do bà quá chú trọng ấn tượng đầu, cho nên mới nghĩ con bé là một người phụ nữ hỏng bét. Bây giờ đã thấy rõ thì còn lý do gì để mà phản đối chứ? Hương chỉ bà phản đối thì có ích gì không ha? Bà Đỗ nhẹ nhàng liếc con trai xào hoạt một cái. Cha thật sự là rất hiểu rõ con đi. Người con trai dịu dàng đã quay trở về. Mau đi đi, đi tìm bà xã tương lai của anh đi. Đừng có mà nơi này trướng mắt nữa. Bà Đỗ tức giận đuổi con trai ra khỏi phòng sách. Vậy thì con vui lòng tuân lệnh ba rồi. Đỗ Hạo Vũ cũng không kiều cách, không kịp chờ đợi muốn nói đi tin tức này cho người yêu biết. Đỗ Hạo Vũ thật là vất vả, mới dành bà xã tương lai về được từ chỗ bố mẹ, liền vội vàng kéo người yêu về nhà. Mà Giao tắm xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ đang ngồi ở trên ghế salon cười rất là quỷ dị. Tại sao lại cười gian trái như vậy chứ? Cô tựa vào trong ngực của Đỗ Hạo Vũ ngửa đầu cất tiếng hỏi. Có sao? Đỗ Hạo Vũ trấn định tự nhiên nói. Không có sao? Mặc Giao không dám tin, ánh mắt lưu truyền trên người của anh. Anh rốt cuộc đã làm gì hạ Liên Hương hả? Đừng nói với em là anh không làm gì, em sẽ không tin tưởng đâu. Anh đã làm, nhưng cô ta đáng bị trừng phạt như vậy. Đỗ Hạo Vũ cũng không có phủ nhận chuyện mình đã làm đối với Hạ Liên Hương. Em yêu à, thay vì lãng phí thời gian bàn về một người không có liên quan, hay là chúng ta nói chuyện của chúng ta đi, ví dụ như là kết hôn vậy. Kết hôn ư? Chẳng lẽ em có muốn gả cho anh sao? Đỗ Hạo Vũ cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Em cũng không nói là em không gả mà. Người đàn ông này mặt biến sắc thật là nhanh đi. Vậy đó chính là gả rồi. Vậy thì chúng ta liền vào động phòng trước đi. Anh mập mờ mà nháy mắt với cô. Nghe ra ám hiệu của anh thì gương mặt của Mạc Giao đỏ lên cắt giọng. Đỗ Hạo Vũ, anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Vẻ mặt mềm mại đáng yêu khiến thân thể của Đỗ Hạo Vũ căng thẳng. Em yêu à, trên mặt của em thật là đỏ, có phải cũng rất mong đợi hay không hả? Đỗ Hạo Vũ ranh mãnh nói, rồi sau đó ôm lấy cô đi vào trong phòng ngủ. Anh muốn làm cái gì chứ? Mạc Giao kinh hoàng mà ôm sát lấy cổ của anh. Em thử nói đi. Anh mập mờ mỉm cười với cô, lợi dụng trong đáy mắt có vẻ thật là rõ ràng. Anh... Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ném ở trên giường. Cửa phòng bị đóng lại, cách trở tất cả kiểu diễm. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bên trong phòng ra tiếng rên rỉ mềm mại và tiếng thở trầm thấp. Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc cũng được như ý nguyện cưới được sai nhân về. Cuộc sống tân hôn ngọt ngào khiến bọn họ trôi qua như là keo sơn, làm cho người ta nhìn cũng đỏ mặt. Tối ngày hôm đó, Đỗ Hạo Vũ đột nhiên nhớ ra còn có chuyện trước khi kết hôn vợ chưa nói rõ với anh. Bà xã à, em có phải nên đem tác phẩm của em cho anh thưởng thức một chút hay không hả? Anh dịu dàng ngọt ngào ôm lấy thân thể mềm mại của cô, thổi gió ở bên tai cô nói. Anh thật sự là muốn xem sao? Mạc Giao nằm trong ngực anh nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên rồi. Đây rồi. Cô đưa ra một quyển tiểu thuyết thật dày cho anh. Đầy đủ 10 năm của em đều ở bên trong đó. Đỗ Hạo Vũ nhận lấy cuốn tiểu thuyết nghiêm túc đọc. Quyển này chính là tác phẩm mà Mạc Giao tham gia cuộc thi tranh tài phác họa. Truyền hợp với tranh minh họa, hấp dẫn người ta không ngừng lật xem, làm cho người ta dung nhập vào đó. Bà xã, anh yêu em. Khi Đỗ Hạo Vũ lật tới từ cuối cùng thì nội tâm của anh rung động mạnh mẽ. Anh đã để cho em chịu nhiều tổn thương rất lớn. Thật là xin lỗi Giao Nhi. Cuộc sống tương lai anh nhất định sẽ yêu em gấp bội. Anh xin thề. Đúng là ngu ngốc mà. Chuyện đó đã qua rồi. Mà Dao ôm cổ của anh ngửa đầu mỉm cười nói. Anh ôm mà sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net